Thể tu chi tổ, chương 861, luyện ma quyết, góc truyện audio.com ước chừng qua gần nửa canh giờ tiền cảnh sơn cùng Thạch Kinh Thiên bên ngoài cơ thể huyết ma thủ dần dần ảm đạm, hóa thành tinh túy ma khí tiêu tán trong không khí. Không có huyết ma thủ, Thạch Kinh Thiên cùng tiền cảnh sơn vẫn đứng tại chỗ không động, thể nội nguyên anh chi lực khuấy động không thôi, tựa hồ tại đối kháng lấy cái gì. Tiền cảnh sơn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem ma cương thể nội phun trào khí tức, trong ánh mắt ẩn chứa mấy phần vẻ châm chọc. Bàng lão ma, không cần vùng vẫy, lấy ngươi suy yếu như vậy trạng thái, là không cách nào chống lại cỗ này ma cương. Bàng lão ma nghe tiền cảnh sơn thanh âm, không có lên tiếng, nguyên anh chi lực ba động càng phát ra mãnh liệt chống lại lấy ma cương thể nội quỷ dị ma lực cùng khát máu ý niệm. Tiền cảnh sơn thản nhiên nói, bàng lão ma, ngươi chỉ sợ còn đang nghi ngờ, vì cái gì cuối cùng sẽ chết trong tay ta, nể tình ngươi cung cấp lượng lớn tài nguyên phân thượng tiền mỗ liền để ngươi chết được rõ ràng. Cũng mặc kệ bàng lão ma có nghe hay không, hàn ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc nói, năm đó ngươi tuyên bố thu ta làm đồ đệ lúc trong môn các đệ tử đều hâm mộ vô cùng, nhưng lại có ai biết tiền mỗ chẳng qua là ngươi trồng huyết ma trồng công cụ mà thôi. Hắn bóp bóp nắm tay nói, ngay lúc đó ta căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể mặt ngoài tiếp thu hết thảy, dưới đáy lòng âm thầm thề, nhất định phải thoát khỏi huyết ma trồng trói buộc. Bản môn huyễn ma từ mẫu công tốc độ tu luyện nhanh, dễ dàng đột phá, khuyết điểm liền là tiêu hao tài nguyên khá nhiều, không có cái gì thủ đoạn công kích, chỉ có huyễn thuật coi. Như có thể, cho nên ta trúc cơ về sau, ngươi liền chọn lựa môn công pháp này cho ta, nhưng chính là môn này huyễn ma từ mẫu công, cho ta cơ hội phản kháng. Tiền cảnh sơn tự lo nói, trúc cơ trung kỳ năm đó, ngươi để cho ta tiến vào nhất nguyên bí cảnh tầng thứ nhất cướp đoạt đại lượng ma thạch lấy cung cấp tương lai tu luyện, chỉ sợ ngươi vạn vạn nghĩ không ra cái này chưa từng có tu tiên giả động phủ tầng thứ nhất thế mà giấu giếm huyền cơ, huyễn ma từ mẫu công khí tức ngoài ý muốn kích hoạt lên ma thạch chi địa một cái pháp trận, đem ta truyền tống đến một cái lòng đất thần bí động phủ, nơi đó ngoại trừ một bộ xương khô cùng đại lượng ma thạch cũng chỉ có một bộ công pháp ngọc giản, trong ngọc giản viết là nhất nguyên tông chính thống huyễn ma từ mẫu công. Tiền cảnh sơn cảm thán nói, chính thống huyễn ma tử mẫu. Công, so bản tông đâu chỉ tinh diệu gấp 10, bí thuật càng là nhiều không kể xiết, cái kia tại tử mẫu thể ở giữa trao đổi kim đan nguyên anh bí thuật liền có thể trợ giúp ta chuyển đổi huyết ma chồng, mà nguyên anh kỳ huyễn thuật thần thông càng có thể che lấp huyết ma chồng ba động. Tiền cảnh sơn nhìn xem ma cương kia che kín lân phiến khuôn mặt dữ tợn, chậm rãi nói, trọng yếu nhất chính là, môn công pháp này bên trong, nói tới một cái vô cùng kinh người bí thuật liền giấu ở tầng thứ hai trung tâm. Nghe đến đó, bàng lão ma thần hồn rốt cục có một chút ba động, thanh âm già nua chậm rãi truyền ra, chẳng lẽ liền là dùng ma cương phong ấn lão phu nguyên anh bí thuật. Tiền cảnh sơn lộ ra mấy phần vẻ nhạo báng, bàng lão ma, ngươi quá coi thường luyện ma quyết, giam cầm luyện hóa ngươi nguyên anh, chẳng qua là luyện ma quyết bổ sung thần. Thông mà thôi, kỳ thật nó là một môn chống cự chân ma chi ý, lợi dụng chân ma chi thủy, phụ trợ nguyên anh kỳ ma tu đột phá bình cảnh bí thuật. Cái gì, chống cự chân ma chi ý, không có khả năng. Bàng lão ma ngữ khí đại biến, tràn ngập vẻ không tin, hắn hao phí thời gian dài như vậy, lấy cái giá cực lớn luyện chế ra ngụy ngọc cốt nhân ma, mới có nắm chắc chống cự chân ma chi ý, nhưng tiền cảnh sơn lại còn nói, cái này cái gì luyện ma quyết thế mà cũng có thể chống cự chân ma chi ý, cái này sao có thể? Tiền cảnh sơn không để ý tới bàng lão ma chất vấn, nói tiếp chính thống huyễn ma từ mẫu công có thể che đậy huyết ma chồng, nếu như ta đạt được luyện ma quyết, hoàn toàn có cơ hội âm thầm đột phá cảnh giới càng cao hơn, chỉ cần tu vi cùng ngươi bàng lão ma tướng như ta liền có tự do khả năng. Sau đó hắn thở dài, đáng tiếc ta, vận khí không tốt, lần sau nhất nguyên bí cảnh mở ra lúc đã tiến vào nguyên anh kỳ, không cách nào tự mình tiến vào tầng thứ hai, thế là liền lấy tu luyện buồn tẻ là lấy cớ thu mấy cái tu luyện huyễn ma từ mẫu công đệ tử, mặc dù những đệ tử này bên trong chỉ có Nhung Chính kỳ một người tiến vào kết đan kỳ, nhưng ở lão thiên chiếu cố dưới thật đúng là vào tay luyện ma quyết. Tiền cảnh sơn vô cùng cảm khái nói, luyện ma quyết là một vị gọi là Hàn Đình tiên tử sáng tạo, môn này bí thuật phối hợp huyễn ma từ mẫu công, có thể luyện hóa ma cương là tử thể, nguyên anh chuyển rời đến tử thể bên trong, lấy ma cương thể xác làm môi giới, ngâm chân ma chi thủy từ mà tiến hành đột phá. Thạch Kinh Thiên ở bên cạnh lộ ra mấy phần vẻ cảm khái, lúc trước tiền cảnh sơn liền là đem nguyên anh sống nhờ tại ma cương thể nội, đi bái. Phỏng hắn, lại mượn dùng ma linh môn chân ma chỉ nước nhất cử đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Loại này bí thuật nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được, đáng tiếc luyện ma quyết bằng vào huyễn ma từ mẫu công mới có thể lấy thi triển, bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, nguyên anh lại há có thể tùy tiện ly thể. Nghe đến đó, bàng lão ma hơi khô chát chát thanh âm truyền ra, thì ra là thế, mấy chục năm trước nhất nguyên bí cảnh, ngươi không chỉ có thu được luyện ma quyết còn lấy được mã kiệt mang về ma cương, đem luyện hóa thành mới tử thể, mượn dùng ma linh môn chân ma trì, hoàn thành nguyên anh hậu kỳ đột phá. bằng vào hậu kỳ huyễn ma tử mẫu công thần thông, che lấp khí tức trợ giúp Thạch Kinh Thiên lẻn vào đến nơi này. Bàng lão ma trong giọng nói toát ra cho tàn chi sắc, mà ma cương phân thân thì là ngươi một. Cái chuẩn bị ở sau, nếu như lão phu bị các ngươi đánh lén diệt sát còn chưa tính, nếu như các ngươi bị lão phu đánh bại, như vậy thọ nguyên gần ta tự nhiên sẽ đoạt xá nguyên anh hậu kỳ huyết ma chồng tốc chủ, đến kéo dài sinh mệnh, ngươi liền có thể thừa cơ đem huyết ma chồng truyền rời đến ma cương tử thể bên trong, ma cương có càn thiên u ma bào cùng huyễn thuật che lấp, lại thêm lão phu đoạt xá sốt ruột cuối cùng đi vào bẫy dập của ngươi. Bàng lão ma trong giọng nói mang theo một cỗ vẻ không cam lòng, lão phu phí thời gian mấy trăm năm, góp nhặt vô số vật liệu, mới luyện chế thành ngọc cốt nhân ma, không nghĩ tới ngươi tiền cảnh sơn dễ dàng như thế, liền luyện thành chống cự chân ma chỉ ý bí thuật. Tiền cảnh sơn lắc đầu thở dài, bàng lão ma ngươi sai, ban sơ luyện ma quyết có rất lớn thiếu hụt mặc dù có thể ngăn cản chân ma. Chỉ ý, nhưng sẽ bị ma cương thể nội minh ma lực lây nhiễm, thần thức bị khát máu ý niệm ăn mòn, mặc dù Hàn Tiên Tử cuối cùng đem luyện ma quyết hoàn thiện nhưng nàng cũng không có cách nào tu luyện thành công. Nghe được Tiền Cảnh Sơn câu nói này, một bên Thạch Kinh Thiên hiếu kỳ vô cùng, không khỏi hỏi Tiền huynh cái này lại vì sao? Tiền Cảnh Sơn không có trả lời, mà là nhìn phía trước ma cương, ánh mắt kia như chân bảo, hắn nói, bởi vì hoàn thiện luyện ma quyết cần Hàn Tiên Tử đem nhất nguyên tông đồng môn, luyện hóa thành tử thể mới được. Thạch Kinh Thiên càng thêm nghi ngờ, luyện ma quyết không phải luyện hóa ma cương sao? Chẳng lẽ nhất nguyên tông bên trong có tu tiên giả là ma cương? Tiền Cảnh Sơn nói, căn cứ luyện ma quyết bên trong ghi chép, lúc ấy nhất nguyên tông bên trong có một quần tu sĩ ngay tại nghiên cứu công pháp. Luyện thể ý đồ đem nhân tộc nhục thân tu luyện có thể so với yêu tộc ma tộc, mà cái này công pháp luyện thể gọi là ma cương luyện thể quyết. Bàng lão ma thần biết khẽ động, lập tức nhớ lại, Mã Kiệt nói ma cương đầu lĩnh tu luyện liền là ma cương luyện thể quyết mà bị hắn giết chết Lục Khôn, tựa hồ cũng kế thừa nhất nguyên tông luyện thể quyết. Những này luyện thể tu sĩ kiêm tu huyễn ma từ mẫu công, luyện hóa ma tộc thi thể, lợi dụng ma tộc trong thi thể đặc thù năng lượng rèn luyện thân thể, quá trình tu luyện vô cùng huyết tinh tàn khốc, đáng tiếc cái này ma cương luyện thể quyết là một môn sai lầm công pháp, cuối cùng đột phá nguyên anh thời khắc người tu luyện không thể không cùng ma cấp bậc tướng ma cương dung hợp làm một thể, sau đó bọn hắn thần trí sẽ bị khát máu ý niệm ăn mòn, phảng phất trở thành cương thi. Đồng dạng, cứ việc có ma cấp bậc tướng nhục thân, nhưng tu vi cắm ở ngụy nguyên anh cấp độ. Thạch Kinh Thiên nhìn thoáng qua phía trước ma cương, con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ nói luyện ma quyết bên trong ma cương, nhất định phải là. Tiền Cảnh Sơn gật đầu nói, không sai, nhất định phải là những này luyện thể giả đột phá nguyên anh sau khi thất bại, để lại hạ ma cương, những này luyện thể giả đã từng tu luyện huyễn ma từ mẫu công, cùng luyện ma quyết 10 phần phù hợp, thể nội minh ma lực còn ẩn chứa cường đại khí huyết chính là loại này bao hàm khí huyết ma lực đền bù luyện ma quyết thiếu hụt. Tiền Cảnh Sơn có chút tiếc nuối nói, Hàn Tiên Tử thiên tư kinh người, nhất nguyên bí cảnh bên trong những cái kia ma cương, chính là nàng nghĩ cách phong ấn, đáng tiếc không biết duyên cớ gì, nàng cuối cùng cũng không có sử dụng ta thu. Hoạch được Mã Kiệt mang về 6 cỗ ma cương về sau, đưa chúng nó thể nội suy yếu kim đan dung hợp tại một bộ ma cương thể nội hình thành đặc thù thể lỏng minh ma lực mới miễn cưỡng luyện chế thành công. Bàng lão ma trầm mặc sẽ thanh âm càng phát ra suy yếu, luyện ma quyết nếu là chống cự chân ma chỉ ý bí thuật vì sao còn tại luyện hóa lão phu nguyên anh. Tiền Cảnh Sơn khẽ cười một tiếng nói, bởi vì luyện ma thuật tu luyện ra được ma cương, không chỉ có thể phụ trợ tu luyện còn có thể thông qua thôn phệ nguyên anh để cao sức chiến đấu, hấp thu ngươi cái này đại tu sĩ nguyên anh, cỗ này ma cương thực lực tối thiểu tương đương với trung giai ngân giáp thi. Bàng lão ma thần hồn run một cái, rốt cuộc ngăn cản không nổi âm hàn ma lực cùng khát máu ý niệm xâm nhập triệt để tiêu tán, kia cường đại nguyên anh chi lực thì hóa thành tinh. Thuần năng lượng, hòa tan tại ma cương thể nội, một cỗ như có như không uy áp trên người ma cương hiển hiện, bên cạnh Thạch Kinh Thiên lập tức có mấy phần hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.